Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1620, vô sỉ vô sỉ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Huyền tà khi ánh mắt lấp lánh, nhìn tên nào đó liếc mắt, gật đầu, ngươi biết rõ rất nhiều, hẳn là không buông lòng qua mặc Liên Thành lại thanh nhã nói. Nghe nói bọn hắn là muốn đến Hoa Ân tìm một kiện đồ vật, hoa nhiều như vậy tinh lực tìm kiếm. Tất nhiên không phải là phàm vật, chỉ là không biết đến cùng là bảo vật gì. Cái này, bản tọa cũng không biết được. Mấy trăm năm trước, cũng không có người biết rõ thiên phạt muốn tìm cái gì. Hoàng Huyền lắc đầu, là thật không rõ ràng, nhưng có thể rõ ràng biết rõ, thiên phạt thành người tới, tìm không thấy đều nhanh sắp điên. Cái này đúng, đầy đủ nói rõ, thiên phạt thành là nhất định phải được, nếu không, cũng sẽ không tổn thất thảm trọng bế thành hơn 300 năm. Không có đạt được mục đích, mấy trăm năm qua cũng khẳng định đang suy tư như thế nào phá trận đi. Đổi câu lại nói, thời gian dài coi như không có vợ chồng chúng ta, phong giới đại trận giống nhau là đỉnh không bao lâu. Mặc Liên Thành chậm rãi mà nói, Hoàng Huyền cạn uống trà, không nói chuyện, Khúc Đàn Nhi cùng Tần Lĩnh, cũng cảm thán, lại một lần nữa phát hiện tên nào đó khẩu tài vô cùng. Sắp chết, đều bị hắn nói sống, rõ ràng là bọn hắn vì chính mình rời đi. Tan vỡ thánh địa, rước lấy những phiền toái này, có thể để hắn kiểu nói này, ngược lại lộ ra hắn đến cỡ nào bất đắc dĩ, cỡ nào vô tội, cỡ nào không quan trọng. Dường như tan vỡ thánh thành việc này, cũng không có cái gì quan trọng. Vô sỉ vô sỉ, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua giống tên nào đó vô sỉ như vậy. Đương nhiên, Khúc Đàn Nhi cùng Tần Lĩnh vẫn là phi thường bình tĩnh yên lặng chống đỡ tên nào đó tiếp tục vô sỉ. Tần Lĩnh là lại cho Hoàng Huyền thêm trà, đợi thêm một hồi, Tần Lĩnh đều có chút hoài nghi, cái này Hoàng Huyền đại nhân đến cùng là tại suy nghĩ vấn đề, tùy theo nhà mình chủ tử vô sỉ bẻ cong sự thật, vẫn là thuần túy là suy nghĩ nhiều quát chủ tử phao linh trà. Một chén, lại đến một chén, từ xa ấm trà, trống, Mặc Liên Thành lạnh nhạt vẫn như cũ, Tần Lĩnh quẫn quẫn, Khúc Đàn Nhi là cười yếu ớt không nói. Nàng lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra mấy khỏa tiểu hoàn hoàn, hướng tiểu manh manh trong miệng đưa, bởi vì vừa mới nàng phát hiện tiểu manh manh tỉnh lại, chỉ là vừa tỉnh hai mắt lộ ra hoang mang, nhìn thấy nàng đưa tới ăn, bản năng liền há mồm, nuốt đi xuống sau thoải mái tự nhiên nhẹ tê một tiếng, lại tiếp tục nằm sấp ngủ. Ở đây ba nam tử, đều đưa nàng động tác nhìn thấy ánh mắt. Chỉ có Mặc Liên Thành ánh mắt lấp lánh, hết sức phức tạp. Hoàng Huyền nói, hôm nay đến, là muốn cùng ngươi đàm luận sự kiện. Hoàng Huyền đại nhân mời nói đi, Mặc Liên Thành một bên nói, một bên lấy ra tự chế lá trà lại pha một bình. Hoàng Huyền chú ý Mặc Liên Thành pha trà động tác, trên thực tế hắn hôm nay tới, thật không nên có cái này tâm tư, làm sao, hắn vẫn là nhìn ra cái kia linh dược lá trà, nghe bên trong đó nhàn nhạt linh dược chân quý. Hắn cuối cùng hiểu được, là các loại linh dược, điều phối tại cùng một chỗ sinh ra hiệu quả. Trong đó luyện chế phối phương cùng thủ pháp, không phải người bình thường làm lấy được. Chỉ ít, liền thường xuyên cùng linh dược liên hệ hắn, đều làm không được. Hoàng Huyền phức tạp đánh giá Mặc Liên Thành, thản nhiên nói. Bản tỏa nghe ngự đạo tông người nói, người luyện đan thuật 10 phần cao minh, xác suất thành công 99. Trở lên, là may mắn, tuổi còn trẻ, vẫn rất khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ lớn lên giống bên ngoài, còn lại, nhìn ngươi thế nào đều không giống Mặc Diệp Phong cái kia lão bất tử. Hoàng Huyền giọng nói nhàn nhạt, cẩn thận nghe, cảm giác hắn tại nghiến răng nghiến lợi. Mặc Liên Thành im lặng, Khúc Đàn Nhi là yên lặng, tức sạm mặt lại, Tần Lĩnh là mơ hồ, không rõ ràng cho lắm, bởi vì Tần Lĩnh cũng không nhận ra Mặc Diệp Phong, cũng chưa nghe nói qua người này, cách trương.